Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, độc hại vạn dặm, mà Trầm Luyện lúc này cũng hiểu rõ Dâu Đỏ lão giả huy kiếm tự cung dụng ý. Không khỏi nổi lòng tôn kính, muốn dùng này cổ, trước phải tự cung cho dù yêu tộc tự lành lực kinh người, có tái sinh chi năng. Nhưng như thế quả quyết nói cắt liền cắt, thật đúng là không phải ai cũng có thể làm đến, rút dao thành một nhanh, không phụ thiếu niên đầu, chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện lâm ly máu tươi. Dâu Đỏ lão giả phần này xuống tay với mình thật hung ác tinh thần, không cách nào khiến người không kính nể, các hạ không thẹn tịch tà chi danh, kiếm pháp chắc tuyệt. Cắt được, gọn gàng, thủ pháp thuần thục, kỹ nghệ tinh xảo, làm người ta nhìn mà than thở, Trầm Luyện trên mặt tất cả đều là trêu tức tiếu dung. Thâm ý sâu sắc nói, lẽ nào lại như vậy, ngươi một cái hắc thiết cấp truyền kỳ, đến tột cùng là thế nào thi triển ra vượt qua kim cương cấp truyền kỳ vĩ lực. Dâu Đỏ lão giả tâm tình nặng nề. Trên gương mặt dữ tợn tràn đầy ảo não cùng vẻ oán độc. Hắn thật không cam lòng, không phục, cho đến giờ phút này, y nguyên không thể tin tưởng thua sẽ là hắn. Ai, nói ngươi cũng sẽ không hiểu, bởi vì ngươi căn bản không biết ngươi đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Trầm Luyện sắc mặt hờ hững, thở dài, từ tốn nói, Dâu Đỏ lão giả vạn phần không cam lòng. Cười lạnh nói, coi như ngươi đánh bại ta, lại vì vậy đã mất đi xà côn, ngươi trả ra đại giới lớn hơn. Trầm Luyện nghe vậy vẩy một cái lông mày, liếc mắt nơi xa, đột nhiên phát hiện xà côn dĩ nhiên lâm vào hiểm cảnh, lập tức hơi kinh ngạc, vậy ngươi đi chết đi. Trầm Luyện sắc mặt trầm xuống, trong tay ngàn vạn hào quang tụ lại, ngưng tụ thành một thanh rực rỡ tuyệt luân đại trí tuệ kiếm, hướng phía Dâu Đỏ lão giả hung hăng chém tới. Thấy một màn này, Dâu Đỏ lão giả cảm nhận được nồng đậm sát cơ, bóng ma tử vong bao phủ tới, trong lòng cực độ hoảng sợ muôn dạng, liền nói, cổ hữu chậm đã, chuyện gì cũng từ từ. Ngoài miệng nói như vậy, chỉ có hiện ra nguyên hình, gà trống đầu, gấu trúc mặt, đầu mọc một sừng ngựa ra sau, hàm dưới có thật dài máu gà, như ngọn lửa, ngắn cổ, thân hình tựa như hổ báo, lân chân, màu lông cũng kim cũng ngọc, xen lẫn một chút cho trắng, vai mọc ra một đôi cánh thịt, hình thể khổng lồ, chừng 300 mét dài, a. Nguyên lai ngươi là kê quan tỳ hưu. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, nhận ra Dâu Đỏ lão giả diện mục thật sự. Này yêu rõ ràng là bách tính trong mắt có thể chuyển họa vì tường cát thụy thú. Đương nhiên, đây chỉ là hiểu lầm mà ni, trên thực tế, kê quan tỳ hưu phần lớn tính tình hung mãnh, không có thể thuần phục, so một ít hung thú còn muốn hung ác. Chỉ vì mặt như gấu trúc, nhìn như người vật vô hại, thậm chí có chút ngây thơ chân thành, lúc này mới bị thế nhân phụng làm tường thụy biểu tượng. Thật ứng với câu nói kia, nhan trị chính là chính nghĩa. Khổng lồ kê quan tỳ hưu gầm thét liên tục, liều mạng một lần, nhưng mà đặt mình vào tại hàng trí sát trận bao phủ phía dưới, trí thông minh đã rơi xuống nhược trí tuyến. Trầm Luyện một kiếm giết tới, mũi kiếm bàng bạc như trời, vô cùng nhanh chóng đè xuống, phốc, máu tươi như suối phun cao cao dâng lên, không có một tia ngoài ý muốn, kê quan tỳ hưu chặn ngang mà đứt một phần thành hai. Trầm Luyện không nhìn nhiều, lướt thân lóe lên, hạ cái sát na, bỗng nhiên Thuấn Di xuất hiện tại Hắc Hà Vương bên cạnh. Lúc này phóng xuất ra Bạch Kim Thần Phong, dài như roi bạc, bỗng nhiên rút đánh tới. Bạch Kim Thần Phong cũng là thần thánh chi vật, lại liền là tới từ đáy sông động gió, uy năng khủng bố tuyệt luân. Thời khắc này Hắc Hà Vương chính dốc hết toàn lực bóp nắm xà côn, không dám có một tia phân tâm. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, Bạch Kim Kim cấp cự sơn tịch tà chẳng những không có kiềm chế lại trầm luyện, còn bị trầm luyện chém đứt thành hai đoạn, mà lại quỷ mị đi tới bên cạnh hắn. Bất ngờ không đề phòng, một cỗ ngập trời xung kích bỗng nhiên xung kích trên phía sau lưng của hắn, trực tiếp đem hắn đánh cho lật bay ra ngoài. Vây khốn xà côn ngập trời cự thủ biến mất theo, xà côn lập tức trùng hoạch tự do, lúc này bộc phát ra khủng bố thần uy, thân thể quay tít một vòng, nhấc lên vô biên sóng lớn, trùng trùng điệp điệp, lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua dòng nước xung kích hướng mập lùn lão phụ nhân. Cái này, còn tại xà côn dưới bụng tác nghiệt độc thái tuế cũng là giật nảy cả mình. Đoạn không chần chờ chợt lui ra, thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Nhanh làm cho người khác lìu lưỡi, tựa hồ cũng tinh thông kỳ dị nào đó tốc độ thần thông. Trầm luyện đại thủ đè ép, ấn ở ấu côn đầu, cuồn cuộn dưỡng côn chi lực quán thâu tiến xà côn thể nổi, trợ giúp thôn phệ đồng hóa mập lùn lão phụ nhân liệt độc, chữa trị phần bụng thương thế. Giây lát về sau, xà côn một lần nữa tinh thần chấn hưng, thương thế có thể ngăn chặn tốt 3-4 phần. Trầm luyện lúc này đem kê quan tỷ hưu hai nửa thân thể đưa đến xà côn trước mặt. Đến, ăn gà. Xà côn ăn như gió cuốn, miệng to như chậu máu cắn xé tươi mới huyết nhục, thuần thục đem kê quan tỷ hưu nuốt vào bụng. Ăn no nê đại bổ dừng lại về sau, xà côn phần bụng lỗ thủng lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thân thể lại dài lớn hơn rất nhiều, cái cổ da kịch liệt nhúc nhích, phốc phốc phốc, liên tiếp mọc ra 7 cái đầu, hóa thành một cái khổng lồ 8 đầu quái vật, thần uy cái thế, bá khí ngút trời. Không tốt, xà côn lần nữa tiến hóa, đây là nó hình thái thứ 3, bát kỳ xà côn. Nơi xa, gặp tình hình này Hắc Hà Vương thần sắc kịch biến, không khỏi tay chân lạnh buốt, sắc mặt một chút khó nhìn tới cực điểm. Mà ni mập lùn lão phụ nhân con ngươi hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại, lập tức bắt đầu sinh thoái ý, trầm giọng nói: Thủy thần, người ta đều đánh giá thấp Bắc Cảnh chi vương thực lực, cư sơn tịch ta đã chết, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ người ta đều có nguy hiểm đến tính mạng. Tha thứ lão thân không phụng bồi, cáo từ. Chậm đã, Hắc Hà Vương vội vàng ngăn cản mập lùn lão phụ nhân. Độc thái tuế, chẳng lẽ ngươi quên, Hắc Hà không khô, thủy thần bất tử, ta cùng Hắc Hà một thể. Bọn hắn không làm gì được ta, ta lại có thể mài chết bọn hắn. Chỉ cần ngươi chịu xử suốt độc hại vạn dặm sát chiêu giúp ta, chúng ta y nguyên có phần thắng. Mập lùn lão phụ nhân hít một hơi lạnh khí, lạnh giọng nói: Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta độc hại vạn dặm thần thông một khi tế ra, không phân địch ta, toàn bộ Hắc Hà tất cả thủy tộc đem vì vậy chết hết. Ngươi coi là thật nguyện ý không tiếc hết thảy? Hắc Hà Vương hờ hững nói: Vô độc bất trượng phu, hôm nay chi kiếp bản thủy thần vô luận như thế nào cũng phải vượt qua, dù là hy sinh hết tất cả Hắc Hà thủy tộc cũng sẽ không tiếc. Tốt, cái kia lão thân liền phụng bồi tới cùng. Mập lùn lão phụ nhân âm trầm cười cười, toàn thân khí tức chỉ có tăng vọt, chỉ thấy thân thể của nàng lập tức lớn lên đến cao 5-6 mét, trên da nâng lên từng cái u ác tính bọc mủ, có dưa hấu lớn nhỏ, nhìn xem phá lệ làm người ta sợ hãi. Bồng bồng bồng, cái nháy mắt sau, Những u ác tính kia bọc mù nhau nhau nhất bão mà ra. Tinh hồng chất lỏng từ u ác tính bọc mù bên trong dâng lên mà ra. Cấp tốc trong nước sông khuếch tán lan tràn. Đen như mực nước sông lại bị nhiễm lên một tầng quỷ dị tinh hồng sắc. Cách đó không xa, một đầu vô chi cá con bơi qua. Vừa tiến vào cái kia tinh hồng nước sông ở giữa. Qua trong giây lát huyết nhục tan rã. Toàn thân ăn mòn, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Khủng bố vô song, thấy một màn này. Hắc Hà Vương ra mặt run rẩy mấy lần, sắc mặt triệt để lạnh khốc xuống tới, lại không một tia tâm tình chập chờn, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bắt kỳ xà côn cùng Trầm Luyện. Đáy mắt sát ý bốc lên, mập lùn lão phụ nhân trở về hình dáng ban đầu, lại là trở nên làm gầy như que củi, sắc mặt thảm trắng như tro. Hiển nhiên thi triển ra loại này lợi hại thần thông, đối với nàng mà nói là không nhỏ gánh vác, nhưng con ngươi của nàng bên trong lại chớp động lên vẻ hưng phấn. Bởi vì, tại độc hại vạn dặm về sau, tất cả thu hoạch sinh linh toàn bộ về nàng độc thái tuế tất cả. Vậy, sẽ là vô cùng khổng lồ tài nguyên, luyện hóa về sau. Đủ để trợ nàng tiến thêm một bước, trở nên càng thêm cường đại. Đến phiên bản thủy thần làm cái chấm dứt, Hắc Hà Vương thở sâu, toàn thân hòa tan giống như hóa thành một đoàn bóng đen, cùng nước sông hòa làm một thể. Đột nhiên lôi cuốn ở những nồng đậm kia tinh hồng nước sông, hướng về phía Bát Kỳ Xà Côn cùng Trầm Luyện tập kích mà đi. Hết chương.